duy nhất là em. Chương 95, Tạ Đãng yêu thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Nguyên Mai. Tạ Đãng hừ một tiếng. Ông già nhà tôi nghe nói có người ức hiếp học trò nhà họ Tạ, tức đến mức tăng xông, sau đó đuổi tôi ra khỏi cửa, bảo tôi liệu mà giúp bà đánh kẻ đó, nếu không đừng hòng bước chân vào nhà. Vốn dĩ tưởng Phi không đáng để bận tâm, còn bà Khương và Ngô Yên Yên thì cô không thể để Tạ Đãng dạy dỗ. Khương Cửu Xanh rất điềm tĩnh, thong thả giải thích, tôi không sao, hai ngày nữa sẽ về. Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, Tạ Đãng giọng như nghẹn lại. Cậu nói một câu, có chuyện gì đừng im ỉm như thế, nhớ gọi điện thoại cho tôi. Nói xong, cậu ta lập tức cúp máy. Lúc sau, Tạ Đãng mặt mày ủ rột, cúi đầu tiêu nghỉu chẳng khác gì đưa đám. Thầy Tạ đánh mắt trông qua, bỏ lại bức vẽ còn đang dang dở, bước tới răn dạy cái đứa không có triển vọng nhà mình với vẻ đầy tiếc hận. Thằng nhóc thối, mày sợ cái gì? Đừng nói mấy chuyện còn con này, cho dù có si căng đan ghê gớm cũng chẳng làm gì nổi xanh xanh đâu. Không uổng công mấy năm ông lao tâm khổ tứ, quả nhiên có tiền đồ. Tạ Đãng chỉnh lại câu cho chính xác, cậu liếc xéo một cái rồi phán như ông cụ non. Không phải con sợ, mà là con không dám. Có gì khác nhau sao? Thầy Tạ mù mà mù mờ, định bụng khuyên giải thằng nhóc thối nhà ông. Bánh trôi, Tạ Đãng vớ lấy cây đàn violin, đuổi đánh bánh trôi. Chết tiệt, mau ra đây cho tao. Bánh trôi vắt chân lên cổ mà chạy. Vốn bánh trôi là một con husky cái do Tạ Đãng nuôi nên đương nhiên chủ nào tớ nấy. Bánh trôi xưa nay đã nghịch ngợm như quỷ thì chớ, lại còn bị bệnh, công túa, tính tình ngang bướng, ngày nào cũng quậy tưng bừng, phá nhà phá xóm. Ban nãy nó mới lục tung mọi thứ, cắn vỡ một chiếc ngăn kéo, đồng thời còn cắn rách cả chiếc sơ mi của chủ nó. Chiếc sơ mi ấy Tạ Đãng mặc lần đầu tiên trong buổi diễn concert độc tấu violin, cũng chính là chiếc Khương Cửu Xanh tặng cho cậu. Tạ Đãng muốn giết nó, ai cũng không cản nổi. Hôm nay ông đây phải thịt mày. Ẳng ẳng, khắp căn biệt thự đều vang tiếng sủa thảm thiết, long trời lở đất của bánh trôi. Rốt cuộc, Ngô Yên Yên vẫn phải xóa Weibo. 1 giờ chiều, Khương Cửu Xanh đăng một dòng trạng thái lên Weibo, vô cùng đơn giản, vỏn vẹn 4 chữ bày tỏ thái độ đối với tin đồn lần này. Khương Cửu Xanh V, hoàn toàn bịa đặt, trạng thái vừa được đăng lên, bình luận nhảy liên tục. Tạ Đãng V, anh khôn lên tí được không? Tưởng Phi V, nhìn xem. Tạ, công túa, độc mồm chưa kìa. Vũ Văn Xung Phong V, kẻ nào còn tung tin bịa đặt. Gặp nhau tại tòa, đúng là sếp có khác. Côn Ngầu, hết biết. Lệ Nhiễm Nhiễm V, lúc nào cũng có điêu dân muốn kiếm phim của xanh xanh nhà tôi. Cận Phương Lâm nhấn like cho Lệ Nhiễm Nhiễm. Chiều vợ không nói nhiều. Tô Khuynh V, tôi xếp hàng còn chưa đến lượt. Kẻ nào đây? Tưởng Phi V, Từ Thanh Cửu V, lầu trên. Giữ thể diện, được thôi. Hai người sau cùng này vốn là oan gia, ngày nào cũng tranh cãi. Lúc sau, bên dưới là những dòng bình luận điên cuồng của fan trong vài phút đã làm bùng nổ máy chủ. Duy chỉ có que cay là chân ái. Từ đầu đến cuối chưa bao giờ tin. Que cay, một món ăn vặt ưa thích của giới trẻ Trung Quốc. Đứa trẻ để lỡ liên quân mobile. Bôi nhỏ chồng tao, không giải thích nhiều. Lên phường, trời muốn mưa còn tôi muốn ru rú ở nhà. Tên vô danh tiểu tốt Tưởng Phi đó làm cái gì mà không hé răng nửa lời. Chơi trò ké phim có thấy nhục không? Hôm nay sinh ra đã tách đàn bay riêng hay chưa? Lúc mới bịa thì vui biết bao nhiêu, bịa xong rồi chỉ còn nước chịu bỏng thôi nghen. Chị em ơi, mau sắn tay áo lên cũng qua tâm sự với cô em beauty blogger nào. Phật hệ thiếu nữ Lưu tiểu thư, lẽ nào chỉ mình chị còn để ý tên Tưởng Phi hóa heo kia thôi à? thằng cha đó lại dám kéo tay chồng chị. Muốn chặt cái tay kia xuống ghê. Nghiện Liên Quân giai đoạn cuối. Tò mò ghê. Không biết boyfriend tương lai của Sinh ra là người như thế nào. Khương Cửu Sinh V trả lời. Nghiện Liên Quân giai đoạn cuối. Tay đẹp. Nghiện Liên Quân giai đoạn cuối. Đậu xanh. Tôi được Sinh ra lật thẻ bài. Rồi. Bắn tim. Yêu chị 1 vạn năm. Khương Cửu Sinh V. Lật thẻ bài. Thời xa xưa vua chúa sẽ chọn một trong những thẻ bài có khắc tên phi tần. Cung nữ để thị tẩm. Tình nhân bí mật của Sinh ra 007. Mấy thông tin hổ lốn kia đều là bịa đặt. Tôi mới chính là tình nhân bí mật của siêu sao nhạc rock. Đàm Mặc Bảo gạt anh em livestream qua một bên. Gõ xong lời tỏ tình thì nhấp vào nút gửi. Trên màn hình lại hiện lên dòng chữ. Xin lỗi, tài khoản của bạn xuất hiện bất thường. Trước mắt không thể đăng nhập để kiểm tra bất thường. Lại bị khóa rồi. Nhất định là tối qua lúc tỏ tình với ông xã Xanh Xanh. Cô bị tên IT fan cuồng kia tóm được rồi. Đàm Mặc Bảo bình tĩnh lấy một nick phụ khác ra đổi tên. Đầu tiên là bình luận cho ông xã. Tình nhân bí mật của Sinh ra 008. Mấy thông tin hổ lốn kia đều là bịa đặt. Tôi mới chính là tình nhân bí mật của siêu sao nhạc rock. Bình luận xong thì mang nick phụ đi diễu Võ Dương Oai. Tình nhân bí mật của Sinh ra 008. Chị đây vẫn còn mấy trăm nick clone để chơi với mày cơ. Thích thì cứ khóa đê. Chị lại sợ mày quá cơ. Xanh xanh xanh xanh xanh xanh. Đối phương không trả lời. Cô lại bình luận. Tình nhân bí mật của Sinh ra 008. Thức tỉnh đi. Ngoan ngoãn gọi chị đây một tiếng ba đi rồi chị tha. Xanh xanh xanh xanh xanh xanh. Hồi sau, màn hình quen thuộc hiện lên. Dòng chữ quen thuộc lại hiện ra. Xin lỗi, tài khoản của bạn xuất hiện bất thường. Trước mắt không thể đăng nhập để kiểm tra bất thường. Khà khà, muốn cứng chứ gì. Đàm Mặc Bảo hít một hơi thật sâu. Chẳng sao, 008 tử trận thì vẫn còn 009. Cô lại tạo thêm một nick phụ để theo đuổi thần tượng. Tiếp tục tỏ tình. Tình nhân bí mật của Sinh ra 009. Hôm nay cũng phải tỏ tình với ông xã. Yêu chồng, bắn tim, Khương Cửu Sinh V. Trong khi bên này đang sôi nổi bình luận thì có người còn ngại chưa đủ loạn. 3 giờ chiều, lại xuất hiện một dòng. Làm sáng tỏ, tin đồn ngay sau Khương Cửu Sinh được cư dân mạng hăng hái tìm kiếm và lên hot search. Vương Đông Chiêu V, qua hết rồi. Giới thiệu với mọi người, đây là anh Tưởng nhà tôi. Tưởng Phi V, phía dưới, còn kèm thêm 9 tấm hình người yêu chụp chung thân mật. Công bố chuyện tình cảm, đồng thời thừa nhận Khương Cửu Sinh là người cũ, cư dân mạng, đậu xanh, đằng sau ấy thế mà vẫn còn. Drama, trận đại chiến kẻ cũ người mới. Phân của Sinh, mẹ kiếp, kiếm phim mà còn mua 1 tặng 1. Lắm trò thật. Fan của Khương Cửu Sinh chẳng nói chẳng rằng, ôm bàn phím chuyển qua gây chiến với Weibo của Vương Đông Chiêu. Fan của Sinh ra nhà chúng ta đều là fan có tố chất. Không chơi trò anh hùng bàn phím chửi rủa người khác. Bọn họ đều comment rất nhiệt tình. Bình luận nào cùng dài như sớ. Cái nào cũng tao nhã lịch sự. Không có một câu tục tĩu. Phần lớn họ đều khuyên nhủ cô Vương không biết từ đâu chui lên mau mau đi rửa mặt tỉnh ngủ. Đừng có mộng du giữa ban ngày ban mặt, ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố. Tiện thể nhắc nhở anh Tưởng nhanh nhanh dắt cô Vương về. Vợ chồng cùng rủ uống thuốc. Không được ngưng nha, Lệ Nhiễm Nhiễm nằm bò trên sofa. Cô bị chọc cười khi xem những bình luận muôn màu muôn vẻ của fan chị Sinh. Quay qua hỏi Cận Phương Lâm, Vương Đông Chiêu là đứa nào vậy? Cận Phương Lâm rút iPad khỏi tay cô, ôm cô xoay người lại. Đừng nằm úp xem, không tốt cho mắt đâu. Lệ Nhiễm Nhiễm ngoan ngoãn chui vào lòng, gối đầu lên chân anh rồi ríu rít hỏi chuyện Vương Đông Chiêu. Cận Phương Lâm và Tưởng Phi vốn học cùng khóa với nhau. sau khi tốt nghiệp cũng qua lại đôi lần. Vương Đông Chiêu là bạn gái của Tưởng Phi. Biết ngay mà, Lệ Nhiễm Nhiễm bĩu môi. Hừ một tiếng, chẳng trách, nồi nào úp vung nấy. Cận Phương Lâm bật cười. Cô nhóc này nhà anh vốn có tính bao che khuyết điểm. Chẳng nhịn nổi khi có ai ức hiếp đội trưởng đơn nai của bọn họ. Cô nhấn số gọi cho đội trưởng một cú. Alo, chị Xanh Xanh hả? Không có gì. Lệ Nhiễm Nhiễm duỗi thẳng chân, bộ dạng uể oải nằm bẹp trên sofa, dùng quay hàm giữ điện thoại để nói chuyện với Khương Cửu Xanh. Xíu nữa em có cuộc phỏng vấn, có cần em hỏi thăm tên Tưởng Phi kia giúp chị không? Cách Chương.